Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1471, chương 1475, giết người. Tiểu tử, ngươi vừa vặn có thể dùng là tiên thiên chỉ. Lúc này Ngô trưởng lão nhịn không được hỏi, Hạ Minh không có trả lời Ngô trưởng lão lời nói, mà chính là sắc bén nhìn chằm chằm Ngô trưởng lão. Giờ khắc này Ngô trưởng lão nói, tiểu tử, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, ngươi mau nói, ngươi vừa vặn dùng có phải hay không tiên thiên chỉ. Hạ Minh ngưng trọng nhìn cái này Ngô trưởng lão liếc một chút. Tuy nhiên vừa vặn hắn đem Ngô trưởng lão đánh lui, có điều hắn lại là biết, cái này Ngô trưởng lão thực lực rất mạnh, bởi vì bị chính mình đánh lui trong nháy mắt. Ngô trưởng lão căn bản một không dùng toàn lực, nói cách khác, vừa vặn Ngũ trưởng lão bất quá là vì thăm dò hắn. Trưởng lão, Hạ Minh không phải có ý mạo phạm, ngươi cũng không muốn đối phó hắn a? Tần Trạch nhịn không được nói ra. Ngô trưởng lão ngay cả để ý tới đều không để ý đến Tần Trạch, mà chính là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Không tệ, Hạ Minh gật gật đầu. Thản nhiên nói, cái này thứ đồ hư, ta không muốn học, nhưng là kết quả nhìn một lần, liền học được, nếu như ngươi muốn thu hồi vũ kỹ này, là không có hy vọng, nhiều lắm là ta không dùng hắn chính là. Hạ Minh còn tưởng rằng vũ kỹ này không cho sử dụng. Dù sao trên địa cầu tới nói, vũ kỹ quá chân quý, quả là thế. Ngô trưởng lão mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Hạ Minh, lẩm bẩm nói, thiên tài, yêu nghiệt, đây mới thực sự là tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Ngô trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Trạch rất là không hiểu nhìn lấy Ngô trưởng lão, có chút không rõ, ngày bình thường đối cái gì đều thờ ơ Ngô trưởng lão, hôm nay xác thực thất thố như vậy. Ngươi tiên thiên chỉ, có phải hay không đạt tới đại tông sư cảnh giới? Ngô trưởng lão lại hỏi, đoán chừng là đi. Hạ Minh gật gật đầu, thản nhiên nói, quả nhiên. Ngô trưởng lão gật gật đầu, bất quá, Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, trực tiếp đem Trường Thanh cùng Tần Trạch dọa cho ngốc. Mẹ ngươi, đến sau cùng, hai người cùng nhau mắng một tiếng. Một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn trước mắt Hạ Minh. Bọn họ trong mắt rung động, vô luận như thế nào đều không thể che giấu đi. Yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, đây mới thực sự là tuyệt thế yêu nghiệt a. Hồi lâu sau, Tần Trạch cũng không nhịn được kích động nhìn trước mắt Hạ Minh. Thân thể run rẩy, một bộ nhìn bảo vật bộ dáng nhìn trước mắt Hạ Minh. Hắn lực lượng thế nào? Ngô trưởng lão vội vàng hỏi, có thể đánh tới 2000 kg trở lên. T, Ngô trưởng lão lần nữa toàn thân chấn động, vội vàng nói, như vậy phản ứng đâu? Có thể qua 3 cấp. Oanh, lần này, Ngô trưởng lão mắt trợn tròn, làm nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, cặp mắt kia, phảng phất là tại tỏa ánh sáng một dạng nhìn trước mắt Hạ Minh. Tràn đầy đều là thật không thể tin. Ngô trưởng lão cũng nhịn không được nữa, kích động nói, tiểu tử, ngươi đến Long Hồn, ta cho ngươi cái đại trưởng lão tương xứng thế nào? Xoát xoát. Lần này Tần Trạch cùng Trường Thanh lần nữa rung động nhìn xem Hạ Minh. Đại trưởng lão, đây chính là dưới một người, trên vạn người a. Đại trưởng lão tại Long Hồn địa vị cực cao, gần với Long Đầu, mà cái này Ngô trưởng lão cũng bất quá mới là một trưởng lão mà thôi. Trưởng lão cùng đại trưởng lão ở giữa còn có một tầng thân phận chênh lệch, giống như là hoàng cấp cùng hoàng cấp ở giữa chênh lệch. Thế nhưng là Ngô trưởng lão vậy mà hứa hẹn cho Hạ Minh một cái đại trưởng lão thân phận, đây tuyệt đối là nổ banh trời tiết tấu a. Không hứng thú, Hạ Minh thản nhiên nói, xoát xoát, ta thao, ta cũng thảo, ta càng thảo. Tần Trạch ba người, một người một câu, không khỏi mắng lên, một bộ mắt trợn tròn bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ nghìn tính vạn tính, cấp quên mất, Hạ Minh người ta căn bản không đáp ứng. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết đại trưởng lão chức vị cao bao nhiêu. Ngô trưởng lão nhịn không được, dạng này thiên tài, liền nên tiến vào Long Hồn a. Như thế tới nói, chờ qua mấy năm về sau, Hạ Minh một khi trưởng thành, Long Hồn lực lượng chí ít lật gấp 5 lần, dạng này thiên phú, thì là năm đó Long Đầu đều không có. Tiểu tử này, thật sự là quá biến thái, năm đó Long Đầu cũng không đạt được qua 3 lúc cấp độ. 3 lúc bình thường chỉ có huyền cấp cao thủ mới có thể vượt qua. Đến mức cái này tiên thiên chỉ vũ kỹ, Long Đầu cũng bất quá mới cảm ngộ đến đại sư cảnh giới, thì đạt tới bây giờ cấp độ, mà Hạ Minh đâu, cảm ngộ chỉnh một chút là đại tông sư cảnh giới. Cái này ngộ tính, thì mẹ hắn vung Long Đầu tam điều đường phố. Cái này tương lai, tuyệt đối là Hạ Minh thiên hạ, nếu như hắn không làm cho Hạ Minh gia nhập lời nói. Đây tuyệt đối là não tử quất. Không biết, Hạ Minh bình thản nói ra, cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú biết. Ta không muốn ở trước cái gì cực khổ tử trưởng lão. Cái này phá chức vị, với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Sau đó, Hạ Minh đem ánh mắt rơi vào Tần Trạch trên thân, nói, Tần đội trưởng, hiện tại ta muốn rời khỏi Long Hồn, không biết có thể hay không? Hạ Minh chỗ lấy chọn rời đi, đó là bởi vì hắn hệ thống nhiệm vụ hoàn thành. Ngay tại vừa vặn, hắn đã nghe được hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm. Mà lại hắn 30.000 vinh dự điểm cũng đã tới sổ. Hiện nay hắn chỉnh một chút nắm giữ 49.000 vinh dự điểm. Chỉ cần số 1 nhiệm vụ tại hoàn thành, như vậy hắn đem sẽ có được 90.009 vinh dự điểm. Chỉ kém 1.000 liền có thể thăng cấp A. Tuy nhiên không biết thăng cấp về sau hội có cái gì dạng sự tình phát sinh. Nhưng là Hạ Minh cảm giác thăng cấp về sau hội mang đến cho hắn nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hạ Minh nghĩ tới đây, thật sâu hít một hơi, rời đi em gái ngươi a. Tần Trạch lúc này mắng to một câu nói, ngươi có ý tứ gì? Hạ Minh lạnh lùng nhìn về phía Tần Trạch, còn tưởng rằng Tần Trạch là muốn đem hắn lưu tại nơi này. Đương nhiên, cái này lưu mà không phải phổ thông lưu, mà chính là thật sự dùng vũ lực lưu tại nơi này. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, Tần Trạch vội vàng nói. Hạ Minh, chúng ta có chuyện gì dễ thương lượng, ngươi chỉ cần đến Long Hồn, nơi này tư nguyên toàn bộ hướng ngươi nghiêng, ngươi muốn dùng cái gì tu luyện thì dùng cái gì tu luyện. Đến lúc đó, Ngô trưởng lão có thể đem ngươi cho Long Đầu, ngươi cho Long Đầu làm một người đồ đệ. Thế nào? Chỉ cần thực lực ngươi lên, ngươi chính là làm Long Đầu, cũng không có người phản đối. Long Đầu thân phận, đây chính là gần với số 1 tồn tại. Hạ Minh nghe vậy, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này Long Đầu thân phận, lại có thể cùng số 1 so sánh vai. Có thể thấy được cái này Long Đầu trọng lượng đến cùng nặng bực nào. Vẫn là không hứng thú. Ta ngay, lần này cũng là Ngô trưởng lão đều không bình tĩnh. Ngô trưởng lão nhịn không được nói, ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào mới có thể gia nhập Long Hồn? Làm sao cũng sẽ không gia nhập Long Hồn. Hạ Minh không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói, ta sẽ không gia nhập Long Hồn. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Hạ Minh, ngươi không phải đang thu thập Tần Hoàng Lăng chìa khóa sao? Nếu như ngươi chịu gia nhập Long Hồn, ngươi liền có thể sử dụng Long Hồn lực lượng giúp ngươi điều tra Tần Hoàng Lăng chìa khóa, ngươi thấy thế nào? Đúng vào lúc này, Tần Trạch linh cơ nhất động, quả không phải vậy. Hạ Minh nghe được tin tức này, nhất thời tâm động, nếu như hắn có thể gia nhập Long Hồn, đến lúc đó Long Hồn nhất định sẽ giúp hắn tìm kiếm chìa khóa tồn tại. Nhưng là hắn muốn tìm chính là sau cùng một cái chìa khóa.